Chương 25. Cái chết của cương nhật Phổ Bạch. Bạch Kiền bỏ mắt kính chống đạn và mặt nạ thở xuống. Cả chiếc mũ trùm đầu trong bộ trang phục chuyên dụng cũng bỏ ra phía sau cổ áo. Trợn mắt há hốc nhìn những bậc thang cao ngất đó, nói với Thiết Quân: "Nè, thấy chưa hả? Đây chính là nơi tấm bản đồ đã chỉ cho chúng để đi xuyên qua con đường băng. Đây chính là kỳ tích mà cái đám mật tu giả kia đã từng sáng tạo ra, nơi mà chúng ta muốn tìm kiếm. Ác sẽ còn huy hoàng hơn cái chỗ này 1000 lần. Chẳng trách bao nhiêu năm nay không có người nào vượt qua được cái sông băng này. Thì ra là phải đi vòng xuống bên dưới. Đi thôi, vào trong xem thế nào." Bên trên bậc cấp, cương nhập Phổ Bạch thấp giọng bảo Cương Lạc: "Là người nước ngoài, không hiểu chúng đang nói cái gì. Sao chúng lại có vũ khí nhỉ? Đi, mau đi báo cho Cường Ba đi. Bọn người này đang theo dõi họ đó." Cương Lạc ngước nhìn cương nhập Phổ Bạch, chỉ nghe chủ nhân nó thúc giục: "Đừng có lo cho tao, tao tự biết cách mà. Đi mau, đi mau." Cương Lạc ngạc nhiên nhìn chủ nhân một lần nữa, lờ mờ cảm giác được dường như cương nhập Phổ Bạch đã hạ quyết tâm gì đó. Nét mặt này trước đây nó chưa từng thấy bao giờ. Nó không thể hiểu nổi, đành ngoảnh đầu nhìn lại mấy lượt nữa rồi nghiến răng quay đi. Cương nhập Phổ Bạch nhìn cái bóng lướt như gió của Cương Lạc, lấy làm áy náy tự nhủ: "Cương Lạc, con gái của ta, đi vào núi tuyết đi, ở đó mới có thể tự do chạy nhảy. Hãy tha thứ cho ta nha." Trên dốc băng lại có một vạt nắng rải xuống sau lưng mọi người. Cuối cùng vầng dương cũng dâng lên khỏi cao nguyên tuyết. Rừng thấp băng dưới ánh mặt trời tức khắc trở nên biến ảo, trắng tinh khiết như mây, nhẵn mịn như cát. Các tác phẩm điêu khắc của băng tuyết đều trở nên thiêng liêng thánh khiết. Có kim tự tháp tuyết, quảng hành băng cung, chùa cổ lầu chuông, cũng có cả trụ ngọc cột cột, bạch đà bái nguyệt, kiếm chỉ trời cao, cả trăm ngàn tư thế, thật sự kỳ diệu vô ngần. Ánh sáng lạnh lạnh chảy xuống dãy núi như con rắn bạc khổng lồ uốn khúc liên miên mấy dặm. Màn sương trên đỉnh núi cũng buông xuống như một tấm sa mỏng, làm cả khu rừng tháp băng ấy trở nên hiền hòa dịu dàng hẳn lên. Đồng thời ngọn gió tây lạnh buốt cũng thể hiện vẻ uy nghiêm của nó. Phía trước đá chạy cát bay mù mịt đầy trời, gió táp vào mặt như những trận roi quất xuống. Các thành viên trong đội leo núi đều đeo mặt nạ bảo vệ, mũ lông, kính chắn gió, cổ áo và mặt nạ trùm đầu có thể nối liền lại. Bên ngoài mặt nạ trùm đầu là hộp sắt chống đạn nối với ống dưỡng khí và thiết bị liên lạc, thoạt nhìn trông như một phi công quân đội vậy. Họ không gỡ vuốt băng ra mà đâm ngập luôn vào tầng đất đông cứng. Phải vũ trang nguyên bộ như vậy mới chống đỡ nổi với cơn gió được một lúc. Họ còn dùng dây an toàn nối tất cả lại với nhau, đứng thành thế trận hình mũi dùi trước hướng gió cho những người phía sau bắt tay đào đất đóng cọc. Những bức điêu khắc trong thủy tinh cung hiện lên đủ các hình thái đa dạng đến khó tưởng tượng nổi dưới ánh đèn. Đến cả đám người thô lỗ không biết thưởng thức nghệ thuật này cũng không sao kịp nén nổi tiếng xuýt xoa thán phục. Mạc Kiền cười lạnh lùng khinh miệt: "Chẳng qua chỉ còn lại cái thứ vỏ không mà thôi. có cái gì đáng phải kinh ngạc đâu chứ. Những cái thứ từng đặt trên giá bệ kia kìa, đó phải là cái thứ thực sự đáng tiền. Rắc, rắc. Âm thanh từ phía trên vọng xuống. Thiết quân nói, xem ra cái nơi này chỉ còn được 2 tháng nữa mà thôi, phần đỉnh nó xuất hiện với rạch nước rồi. Lúc đi tới chỗ tường băng mà cương nhận phổ bạc vừa ngửa lưng, mẹ Kim nhìn thấy chiếc đèn chiếu của cương nhận phổ bạc để lại, chợt giật thót mình. Ánh mắt như độc xạ lướt sang hai bên phải trái, tức khắc phát hiện ở phía xa có bóng đèn thấp thoáng. Nè, còn có người ở đây đó. Mẹ Kim giơ tay trái lên, đột nhiên ra ám hiệu. Đám lính nháo nhác đằng sau tức khắc chia làm 2 người một tổ, tản ra chung quanh. Tòa băng cung tuy lớn nhưng hầu như trong suốt, không tiện nấu mình. Trong chốc lát, cường nhập phổ bạc đã bị phát hiện và bao vây. Chỉ thấy anh ta không hề biến sắc và chậm rãi hỏi, các người là ai? Mạc Kiên bước ra khỏi đám thuộc hạ, dùng tiếng Tạng đáp lại. Ông anh này, chúng tôi là người của Hiệp hội Leo núi Quốc tế. Nhìn thần sắc của ông anh đau buồn như vậy, có phải là đang ở đây tiễn đưa người thân gì hay không vậy? Hiệp hội leo núi à? Cương nhập phổ bạc nhìn đám súng ống trong tay của đối phương, khịt khịt mũi đầy khinh miệt. Có điều nhìn cái gã đàn ông tóc vàng biết nói tiếng Tạng kia, anh ta cũng đoán được hắn chính là thủ lĩnh của đám người vũ trang này. Mạc Kiên hỏi tiếp, cái này ấy à, khu vực này có quá nhiều thú dữ. Vì lý do an toàn cho nên chính phủ quý quốc đã cấp cho chúng tôi giấy phép mang theo súng đặc biệt, toàn bộ đều hợp pháp cả đó. Ông anh này, cái con đường này là do ông anh phát hiện ra phải không? Có thể cho chúng tôi biết nơi đây do ai xây dựng không? Đằng sau nó thông đi đâu thế? Tại sao anh... Mạc Kiên vừa hỏi vừa quan sát nét mặt của đối phương, đột nhiên sực tỉnh ngộ. Thôi, không có xong rồi, hắn đang cố tình trì hoãn chúng ta. Cương nhận phổ bạc vừa thấy sắc mặt Mạc Kiên biến đổi, cánh tay liền tức khắc vung lên, dây móc bắn ra bập vào bức tường bằng phía sau lưng của Mạc Kiên. Thân thể anh ta cũng theo đó lướt đi, cùng lúc rút luôn thanh đao bên hông bổ thẳng tới phía Mạc Kiên. Mạc Kiên cũng không ngờ phổ bạc lại hoàn toàn để lộ bản thân ra trước bao nhiêu họng súng mà súng thẳng tới trước mặt mình như thế. Hiềm nổi trong tay y lại không có súng nên y vội hét lên, Thiết quân! Thật không ngờ Thiết quân xưa nay bắn súng như thần lại chập mất một khoảnh khắc. Lưỡi đao của cương nhập phổ bạc mang theo tiếng rít gió rợn người chỉ trong chớp mắt nữa đã bổ thẳng xuống đầu của Mạc Kiên. Chỉ nghe tạch tạch 2 tiếng, một gã cao lớn bên cạnh đã nổ súng. Cương nhập phổ bạc trúng 2 phát đạn vào ngực, thanh đao mang theo nỗi uất hận vút khỏi tay, phát ra một tiếng vù, tốc độ cực nhanh, đường đao cực kỳ quái dị, khí thế thực sự khiến người ta phải kinh phách. Cương nhập phổ bạc sớm đã tính toán từ trước, bản thân mình sẽ trúng đạn mà chết. Cú ném ấy hàm sức chứa đầy sức mạnh toàn thân của anh, khoảng cách lại gần như thế, gã tóc vàng ấy không chết thì ắt cũng trọng thương. Thật không ngờ ở khoảng cách gần như thế, thân thể của Mạc Kim vẫn nghiêng đi một cách quái dị, đồng thời co tay hóp bụng lại tránh khỏi một đao ấy. Trước khi ngã xuống, cương nhận phổ bạc đã kịp nhìn thấy thân pháp kỳ dị của đối phương. Anh gần như không dám tin vào mắt mình nữa. Không ngờ gã nước ngoài kia lại có một thân thủ cao như vậy. Chỉ đành thở dài một tiếng, hơi thở trong ngực tắc nghẽn, ngã gục xuống đất. Trong lòng thầm nhủ, Cường Ba à, các cậu dây phải cái đám người nào thế? Anh không giúp cho cậu được nữa rồi, tự mình phải cẩn thận nhé. Lạp chân, 17 năm nay khiến em phải chịu khổ nhiều rồi. Anh đến với em đây. Mạc Kiên hằng học lừ mắt nhìn Thiết Quân. Nếu một đau vừa rồi chém trúng mục tiêu, chắc chắn hắn sẽ bị hớt bay mất nửa cái đầu như chẳng chờ. trong lòng vẫn còn ngấm ngầm kinh hãi. Cái thằng này sớm đã có ý liều chết rồi, chẳng lẽ hắn đã bị kích động cái gì đó à? Trước khi chết còn muốn chém cho tao một phát, có phải là muốn giúp cho bọn Trắc Mộc cờ bay không? Hơn nữa hắn không hề có trang bị leo núi, vậy hiển nhiên là người quen thuộc với địa hình vùng này rồi. Thế thì kẻ để báo tin là người nào nữa? Bọn chúng không thể dùng tay không mà leo lên dốc băng đứng kia được. Chắc là không có kịp đuổi theo bọn Trắc Mộc Cường Ba đâu. Nghĩ tới đây, McKin hờ hững nói: tiếp tục tiến lên, tìm tên đã chạy thoát kia về cho tao. Đoạn y vỗ vỗ lên vai gã cao lớn đứng bên cạnh vừa nổ súng cứu mình, cười cười bảo: làm tốt lắm Ivan. Cái đó lại ghé miệng sát vào tai Ivan thầm thì mấy câu gì đó. Ivan trợn tròn mắt lên. McKin khẽ gật đầu rồi lại mỉm cười ngoảnh đi nói với Thiết Quân đứng gần đó: Thiết Quân này, mày đi theo tao cũng được 5 năm rồi nhỉ? Thiết Quân đáp: 4 năm 11 tháng rồi thưa ông chủ. Vậy vừa hồi nãy sao lại thất thủ thế? McKin vẫn ôn tồn hòa hoãn hỏi: tôi xin lỗi ông chủ. Không sao, không sao cả. McKin vỗ lên vai Thiết Quân. Cùng lúc y bước tiếp, bỗng nghe đành một tiếng. Thiết Quân ngoảnh đầu lại, họng súng của Ivan đang bốc khói. Lúc này y mới cảm thấy đầu nhói lên. Giọng của McKin cũng chợt biến thành lạnh lẽo như băng. Tao nghe nói công an của đại lục khi nằm vùng làm nội gián thường không có nỡ nhẫn tâm giết hại người vô tội. Thiết Quân chậm chậm gục xuống. McKin nhìn chăm chăm vào cặp mắt của y nói tiếp: mày theo tao sắp được 5 năm rồi, nhưng tao chưa thấy mày giết chết một người nào cả. Thiết Quân giãy giụa nói: ông chủ, tôi không. McKin cúi đầu xuống nói với một giọng hết sức ôn hòa: tao biết có lẽ mày không phải là công an đại lục, nhưng mà hành vi của mày đã khiến cho tao nghi ngờ rồi. Dứt lời y đứng dậy cao giọng nói với những tên còn lại: chúng mày nghe cả đây, muốn tiền muốn đàn bà thì làm cho tốt vào, ở bên ngoài muốn chơi sao thì chơi, nhưng có một điểm chúng mày phải nhớ cho kỹ: vĩnh viễn đừng có bao giờ làm chuyện gì khiến cho tao nghi ngờ. Ivan, từ giờ mày phải để ý trông nom bọn này cho tử tế vào. Ivan cười rộ lên: vâng thưa ông chủ. Cương Lạc chạy như cơn gió, đang lao đi vun vút giữa con đường hẹp trong lòng sông băng thì chợt nghe tiếng súng theo gió vẳng đến. Nó đã từng thấy bọn săn trộm, biết rất rõ âm thanh ấy có nghĩa gì. Trong lòng chợt trầm xuống, đột nhiên có cảm giác như trong đời mình đã vĩnh viễn mất đi một thứ gì đó. Cương Lạc dừng phát lại, móng vuốt cào cào trên mặt băng để lại mấy vết dài. Nó xoay tròn tại chỗ một vòng thật nhanh, vừa nhìn con đường ra khỏi sông băng lớn, vừa nhìn về phía có âm thanh vọng tới. Sau khi xoay hai vòng, Cương Lạc liền không chút do dự quay đầu lại, nhắm hướng băng cung chạy ngược trở về. Trình đất đông cứng vô cùng, muốn ghim một mũi đinh chốt xuống cũng khá tốn nhiều thời gian. Nhưng chỉ cần có cột chống đầu tiên, việc tiến lên phía trước sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. trước mắt điều duy nhất khiến mọi người trong đội lo lắng là họ đã tốn quá nhiều thời gian bên dưới sông băng, để đến giờ sương mù mờ mịt, tầm nhìn cũng không ngừng bị rút ngắn lại. Trác Phong Cường Ba buộc chặt dây an toàn, nhìn cát bay đá chạy phía trước, bất giác thở hắt ra một tiếng. Thật không hổ là gió cấp 18. Hả? Cậu nói cái gì? Đội trưởng Hồ Dương ngạc nhiên quay đầu lại. Cái gì mà gió cấp 18? Vâng. Sao vậy? Có vấn đề gì à? Trác Mộc Cường Ba đem những lời chú La Ba từng nói với gã nhắc lại một lần. Trong mắt đội trưởng Hồ Dương thoáng lộ vẻ kinh hãi, nhìn về phía trước nói. Xem ra chúng ta đánh giá thấp uy lực của tử vong Tây Phong Đới rồi. Ở dưới chân núi, đò thì chẳng qua chỉ có khoảng 20 mét một giây. Tôi cứ ngỡ Tây Phong Đới cũng không thể vượt quá 30 mét một giây. Nếu mà đạt tới cấp 18 thì... Trường Lộc nôn nóng hỏi, thì là bao nhiêu mét một giây hả? Bà Tàng liền giải thích. Hiện nay thì thang phân cấp tốc độ gió chỉ có 12 cấp. Tốc độ gió vượt quá 30 mét một giây thì được liệt vào cấp 12 rồi. Cấp 18 là tính theo cách chia khác phải không? Đội trưởng Hồ Dương gật đầu đáp. Đúng vậy, vì hiện nay gió lớn xuất hiện rất nhiều, nên phía trên cấp 12 không có còn phân loại gì nữa. Còn về những loại có sức phá hoại lớn như gió bão, gió thốc và vòi rồng thì đều dùng vận tốc để trực tiếp biểu thị. Cấp 18 ấy là một cách phân loại từng được sử dụng trong cái thời kỳ trước đây, giờ đã không có còn dùng nữa rồi. Người ta phân loại các cơn gió từ cấp 12 trở lên. Cách này trước đây chuyên dùng làm đơn vị ghi chép trong quá trình giám sát lực phá hoại của các cơn bão và vòi rồng. Cấp 18 đó hả? Có nghĩa là tốc độ gió đến 95 mét một giây trở lên. Phải biết á, là cái tốc độ gió cao nhất ở trên đỉnh của Chomoluma thì chỉ khoảng trên dưới 80 mét một giây mà thôi. Đến cả ở Nam Cực thì tốc độ gió cao nhất cũng không quá 100 mét một giây. Các cậu có biết cái sức phá hoại của cơn gió có vận tốc 100 mét một giây này như thế nào không? Năm 1999, nước Mỹ từng gặp phải một trận vòi rồng đáng sợ. Tốc độ gió ở trung tâm vòi rồng ước chừng khoảng 100 mét một giây. Trận gió ấy đã được gọi là lưỡi hái tử thần ấy. Trên mặt đất, chỗ nào gồ ghề nổi lên, nhất loạt đều bị cạo cho phẳng tắp hết. Tới đây, anh gượng cười khó nhọc tiếp lời. Không có ai có thể leo núi tuyết trong cái điều kiện vận tốc gió vượt quá 30 mét một giây cả. Lữ Cánh Nam nghe thế liền ra lệnh. Và cố lên thêm một chút sắt nữa đi, buộc chặt bằng hai dây thừng vào. Dứt lời lại quay sang bảo đội trưởng Hồ Dương. Nè, chắc không có đến nỗi kinh khủng như cái thời của chú La Ba đâu. Thời tiết lúc này cũng tương đối dễ chịu rồi. Tốc độ gió có lẽ cũng nằm trong cái phạm vi chúng ta chịu đựng được. Trường Lập, nó thử xem sao. Trương Lập lấy chiếc máy đo tốc độ sắp tay ra, lắp bên ngoài chiếc mũ da và kính chắn gió, xoay về phía hướng gió rồi nói. Tốc độ gió ở ngoài rìa thì 27 mét một giây. Lữ Cánh Nam nhìn sang phía đội trưởng Hồ Dương. Nè, vẫn đi được đấy chứ. Đội trưởng Hồ Dương gật đầu. Thì đánh liều một phen thôi, chỗ này vẫn chưa có chính thức đi vào giải gió Tây, mới chỉ ở ngoài rìa thôi. Nhạc Dương mỉm cười. Chẳng có sao đâu, chúng ta đeo ba lô nặng lắm mà, coi như là có cái mỏ neo rồi. Cơn gió đưa đến mùi hương quen thuộc, cùng với cái mùi mà Cương Lạc đã biết từ 15 năm ấy, còn pha lẫn cả mùi tanh tanh của máu nữa. Hai thứ mùi này hòa lẫn vào nhau khiến cho trái tim của Cương Lạc như thắt lại. Nó duỗi thẳng thân mình như con báo săn, guồn chân chạy như phát cuồng, chỉ mong có thể nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa. Không ai biết Cương Lạc

Đây là thảo dược, mày hái về cho tao đấy hả? Nè, mày học ở đâu thế? Hôm nay tao không có được khỏe. Cường Lạc, hãy đến làng Ngập Lạc gọi giúp tao. Cuối cùng, Cương Nhật Phổ Bạc cũng mỉm cười, nhắm mắt. Cương Lạc nằm dài bên cạnh anh, nhìn nụ cười của chủ nhân, lè lưỡi thở hổn hển. Cương Lạc biết Cương Nhật Phổ Bạc có cái gì đó khác với thường ngày. Rốt cuộc là khác cái gì chứ nhỉ? Nó thử tìm hiểu, có phải chủ nhân đang ngủ không? Không, không giống như đang ngủ. Chủ nhân không có phát ra tiếng thở quen thuộc ấy nữa. Trái tim vẫn đập đều đặn kia cũng không có vẻ gì là đang đập. Đôi tay ấm áp kia vẫn thường vuốt ve nó, đang dần dần trở nên lạnh toát như băng. Cương Lạc dụi dụi đầu vào đầu của Cương Nhật Phổ Bạc, lấy móng vuốt cào cào lên quần áo anh. Nếu là bình thường thì Cương Nhật Phổ Bạc sớm sẽ cười phá lên mà bảo: hôm nay trời đẹp quá nhỉ, Cương Lạc, chúng ta đi chạy bộ thôi. Nhưng sao lúc này đây Cương Nhật Phổ Bạc chẳng có phản ứng gì vậy? Cương Lạc cắn cắn cổ áo của Cương Nhật Phổ Bạc, kéo anh ra chỗ bức tường băng. Nó muốn anh ngồi lên, muốn anh đứng lên. Tại sao chủ nhân lại không nói gì nữa vậy? Cương Lạc càng lúc càng cuốn lên, miệng không ngừng rên ư ẩn. Chủ nhân không nói gì nữa. Chủ nhân bị sao vậy? Bị sao vậy? Cương Lạc ngẩng đầu lên, nhìn tòa băng cung rộng lớn. Cung điện trống rỗng, thanh thang. Và trái tim của Cương Lạc cũng trống rỗng. Chương 26. Cái chết của Cương Lạc. Cái con chó chết tiệt. Đột nhiên một giọng nói thô lỗ vang lên từ phía bên kia tòa băng cung. Một người khác cất tiếng: ê, cái màu lông của nó trông cũng quái ra phết đấy. Là bọn chúng, là bọn chúng. Cương Lạc đứng phát dậy. Là bọn chúng đã khiến cho Cương Nhật Phổ Bạc thành ra như thế này. Lòng lá toàn thân nó đều dựng đứng lên, móng vuốt cào mạnh xuống mặt bằng, phát ra những âm thanh ken két chói tai. Đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào đám bảy người mặc đồ trắng kia. Ivan nói: tao còn tưởng là cái gì nữa chứ. McKin cười phá lên. Chẳng lẽ hắn phái con chó này đi đưa tin cho bọn trắc một cường bay sao? Thật là tức cười. Dù cho nó có đuổi kịp cái bọn kia thì cũng biết nói cái gì chứ. Bây giờ làm sao đây ông chủ? Mặc xác nó, chúng ta đi thôi. Trở lại xem bọn trắc một cường bay đi tới đâu rồi. Mạc Kình hờ hững nói. Lời còn chưa dứt, đột nhiên y cảm thấy có một cái gì đó không ổn lắm, đưa mắt nhìn chỗ Cương Nhật Phổ Bạc ngã xuống. Không ngờ cái bóng màu xanh lam kia đã biến mất. Y thầm nhủ, lẽ nào lúc nãy mình hoa mắt à? Rõ ràng ở đó có một con chó cơ mà. Không chỉ Mạc Kình, trong khoảnh khắc ấy tất cả bọn phần tử vũ trang đi theo đều ngỡ rằng mình đã gặp phải ảo giác. Nhưng liền sau đó, chúng bỗng nghe thấy một tiếng thét kinh hoàng. Một tên trong bọn đã ôm cổ họng ngã gục xuống đất, kêu lên thảm thiết. Nhưng không còn âm thanh nào nữa, chỉ thấy bọt máu không ngừng trào ra. Ánh lam lại lóe lên một lần nữa. Thêm một tên khác rú lên đau đớn. À, mắt của tao, mắt của tao. Máu tươi rỉ ra qua các kẻ ngón tay bịt trên mắt hắn. Mạc Kình giờ mới ý thức được sự tình bất ổn. Cái bóng xanh lam kìa. Mạc Kình lẩm bẩm nói. Con chó gì thế này, cái tốc độ này nhanh thật. Đột nhiên y thấy trước mặt tối sầm, trong lòng biết có cái thứ gì đó đang lao tới. Vội giật lùi về phía sau, mở mắt nhìn cho rõ, chỉ thấy một cặp mắt đỏ rực như máu và hàm răng ghê người. Những chiếc răng sắc nhọn chỉ còn cách cổ họng của Mạc Kình chưa đầy 10 cm. Làn da cũng cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ bộ răng khủng khiếp ấy. Phản ứng của Mạc Kình cũng cực kỳ nhanh nhẹn. Y ngã cầm ra phía ngoài, kế đó tung một cú đấm móc, tay phải cũng thuận thế giật mạnh. Không ngờ y nhanh, Cương Lạc lại còn nhanh hơn. Móng vuốt bập lên cánh tay phải của Mạc Kình, bật thân hình chuyển hướng lao về một phía tên khác đứng bên cạnh y. Nắm đấm của Mạc Kình bị răng chó cào rách chảy máu, còn tay kia thì cũng chẳng chạm được gì đến sợi lông của Cương Lạc. Trong lòng y lấy làm kinh hãi. Với cái thần thủ của ta mà lại không ngờ đấu lại với một con súc sinh này. Tên thuộc hạ đứng bên cạnh Mạc Kình cũng kinh hoảng kêu toáng lên ầm ĩ. Chỉ thấy tia sáng màu lam kia mượt lực trên cánh tay của Mạc Kình không đủ, không thể trực tiếp cắn vào cổ họng hắn. Cương Lạp đang cơn nổi lên chợt lôi đình, chộp được đâu là cắn đấy. Ngắm thẳng về giữa hai đùi hắn, đớp mạnh một cú, giật tung cả bộ trang phục bảo hộ. Mạc Kình cuống cuồng quát ầm lên. Nổ súng, mau nổ súng, bắn hạ nó cho tao. Cái bóng xanh lam lướt đi lướt lại cực nhanh giữa bọn phỉ đồ và các bức điêu khắc bằng băng. Đến đi như gió, không để lại hình tích gì. Động tác chẳng khác nào loài yêu tinh quỷ mị, nhanh hơn điện chớp, trở thành cơn ác mộng trong mắt bọn phỉ đồ mang súng này. Mạc Kình chẳng nghĩ ngợi gì nhiều nữa, nhặt vũ khí của kẻ bị thương dưới đất lên, xoay người một cái, viên đạn lóe lên đường cong trên không trung. Đạn bắn đang chen dày đặc làm mạc băng bắn lên tung tóe. Nhưng cái bóng xanh lam kia lần nào cũng thoát ra khỏi lưới đạn mù mịt trong những khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ thấy nó chồm lên nhảy xuống mấy cái, vậy là lại thêm một đứa ôm mắt kêu rúng lên, rồi nhanh chóng tắt tiếng vì đã tự lao đầu vào họng súng của đồng bọn, dính liền mấy phát đạn. Tốc độ và phương pháp chiến đấu quái dị của Cương Lạc khiến cho bọn Mạc Kình buộc phải dựa lưng vào nhau, hướng họng súng ra bên ngoài. Cẩn thận dè dặt như vậy, nhưng không ngờ chỉ để đối phó với một con chó. Đến bản thân bọn chúng cũng không dám tin rằng đây là một sự thật. Hải làm thú, con thần ngao chạy nhanh như gió trong truyền thuyết, đang đốt cháy sinh mệnh mình, chạy với tốc độ nhanh nhất để bảo vệ thứ mà nó muốn bảo vệ. Cái bóng lam xẹt qua xẹt lại mấy lượt rồi biến mất sau bệ tượng bằng băng. Bọn Mạc Kình lại càng thêm cẩn thận hơn. Ivan thở hồng hộc nói, cái con bà nó chạy nhanh thật, lẽ nào nó là một con chó điên? Chó điên hả? Mạc Kình thì không hề nghĩ như vậy.

Những tinh thể băng lấp lánh ấy tựa như những hạt mưa, những bông tuyết lả tả. Cương Lạc thấp giọng rên ư ử, run rẩy bò lại chỗ của Cương Nhật Phổ Bạc. Sắc lam trên thân thể nó dần biến mất theo lượng máu xối ra mỗi lúc một nhiều. Chỉ loáng một cái đã trở lại màu ngân bạch như tuyết. Những chỗ bị máu tươi nhuộm thấm trông tựa như đóa mai đỏ nở rộ trên vùng đất tuyết. Đau quá! Phải lúc bình thường thì chủ nhân sớm đã tới ôm lấy mình, khẽ vuốt ve bộ lông cho mình rồi. Tại sao? Tại sao chủ nhân Cương Nhật Phổ Bạc lại không để ý đến mình như thế nữa chứ? Cương Lạc cố nhịn cơn đau dữ dội, trở lại bên cạnh chỗ của Cương Nhật Phổ Bạc, hít hít, ngửi ngửi mùi, liếm láp trên mặt của chủ nhân. Mặc dù Cương Nhật Phổ Bạc không nói câu nào, thế nhưng chỉ cần ở bên cạnh anh, Cương Lạc đã cảm thấy không còn đau đớn gì nữa. Lạnh quá. Lạnh quá. Cương Lạc vùng vẫy bò lết lại bên người của Cương Nhật Phổ Bạc, phục xuống, cột mình trong lòng chủ nhân. Bờ ngực của Cương Nhật Phổ Bạc lúc nào cũng ấm áp như thế. Tôi mệt quá. Tôi mệt quá chủ nhân ơi. Cương Lạc ngước mắt nhìn Cương Nhật Phổ Bạc đầy tình cảm, rồi từ từ thiếp đi. Dường như nó lại mơ thấy con chó nhỏ trắng trẻo xinh xắn đang được Cương Nhật Phổ Bạc giơ cao. Thật là đáng nhớ, cái cảm giác được chủ nhân nâng lên trong lòng bàn tay. Trở về thôi, trở về thôi, trở về nơi đó, nơi mà chúng ta đã đến. Một tảng băng trên tường băng khổng lồ rơi xuống, không lệch, không nghiêng, vừa hay bít kín nơi yên nghỉ của họ.